Vu tỷ muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm. Này một liêu, hai người suốt nói một giờ, làm Tiêu Vân Hải một trận vô ngữ. Cách chương.